Siêu Việt Tài Chính, chương 907, không muốn phiền phức, góc chuyện audio.com. Chiếc xe di chuyển vào trong khu nhà khi hệ thống gai sắt được đóng lại, thanh bè của lối vào được mở lên. Sự xuất hiện của chiếc xe khách lớn như thế không qua khỏi ánh mắt của nhóm người vô ảnh. Họ nhận ra được điều khá bất thường ở một nơi như thế này, rất ít người sử dụng xe khách lớn. Nhất là từ những ống nhòm quan sát. Trên xe chỉ toàn những người đàn ông trung niên. Nếu trên xe có cả nam nữ già trẻ, chắc hẳn nhóm người vô ảnh sẽ không thấy điều gì lạ. Nhưng trên xe những tấm rèm không kéo lại, có thể thấy trên xe chỉ toàn đàn ông. Một chiếc xe 29 chỗ chở toàn nam nhân đến một khu cao cấp ít người phổ thông thì thật là có vấn đề không ít. Người quan sát thấy như vậy, từ trên tán cây hắn chỉ có thể dùng bộ đàm nội bộ báo cáo tình hình. Các thành viên đang ở bên ngoài rút vào trong nhà. Hiện tại trong khu vực xuất hiện một xe khách chở toàn nam nhân. Có khả năng đây là một thế lực nào đó. Để tránh sự chú ý của đối phương, chúng ta triệt tiêu hành động bảo vệ hành lang đợi chỉ thị từ cấp trên. Từng người vô ảnh đang bảo vệ vòng ngoài cũng di chuyển âm thầm lặng lẽ vào bên trong nhà. Không ai biết rằng tất cả những người của vô ảnh đang tản ra đều bắt đầu đề phòng cao hơn khi Thiếu Kiệt đối mặt với những người lãnh đạo cấp cao. Thiếu Kiệt đang cố gắng phá vỡ hệ thống tường lửa kiểm duyệt thông qua một giao thức liên kết theo cơ sở mà Hoách Khang cho rằng khả thi nhất. Việc có một số nhà mạng có được đường truyền không bị kiểm duyệt, trong số đó có hệ thống mạng cao tầng của Tencent. Nhưng ngay thời điểm này tất cả các thiết bị đều không nằm trong hệ thống server đó, nên Thiếu Kiệt cần một sự kết nối từ trong Tencent thông qua một máy chủ nội bộ đang hoạt động. Kể từ đó Thiếu Kiệt có thể sử dụng việc chuyển đổi IP được chấp thuận để đăng nhập kết nối với nước ngoài thông qua máy chủ của Tencent. Blake sau khi được báo cáo có sự bất thường diễn ra ở bên ngoài cũng bước đến nơi Thiếu Kiệt đang làm việc. Thấy hắn gõ máy tính thông qua các phần mềm để kết nối với những IP máy chủ mạng mà Hoách Khang đưa ra, Blake mới hằng giọng một cái nói. Ehem, Tống Long bên ngoài có một chút bất thường. Hy vọng là nhóm người của mình phán đoán sai, nhưng có thể đây là một số người nào đó không mấy hảo cảm cho lắm. Vì biết trong nhà còn có người không hoàn toàn chỉ là những người của mình. Blake gọi Thiếu Kiệt bằng cái tên Tống Long cho khỏi bại lộ. Mặc dù nghe hiểu hay không câu nói của hắn, thì việc đề phòng bất trắc diễn ra vẫn là cách tốt nhất. Thiếu Kiệt không rời mắt khỏi màn hình, tay thì gõ bàn phím liên tục. Hoách Khang ở bên cạnh đành nói nhỏ với Blake, anh đợi một chút, đang ở khâu quan trọng, chỉ còn cái IP này nữa thôi, nếu mà không kết nối được thì xem như các thiết bị này bỏ không ở đây đấy. Nhưng dòng chữ chạy trên CMD liên tục nối liên nhau bởi những gì Thiếu Kiệt đánh máy. Blake đứng một bên cũng không nói gì, chỉ biết nhìn vào màn hình. Hoách Khang trên trán lúc này cũng toát ra một giọt mồ hôi, nhìn chằm chằm vào màn hình của Thiếu Kiệt đang thao tác. Cả căn phòng bây giờ chỉ còn phát ra tiếng bàn phím gõ một cách nhanh chóng. Những dòng chữ trên màn hình CMD ngày một nhiều hơn, cho đến khi Thiếu Kiệt ngưng lại vài giây rồi gõ phím Enter. Một loạt hệ thống báo cáo kết nối hiện ra trên màn hình thiết bị cần thiết. Tất cả những gì thu được trong phạm vi của radar được cài đặt trên mái nhà cũng được tiếp thu tín hiệu. Bản đồ của cả khu vực được hiện lên. Ở bên góc trái màn hình lúc này xuất hiện một khung màn hình. Hình ảnh hiển thị lên là một góc của toàn bộ căn cứ vô ảnh tại bên kia quốc gia. Thiếu Kiệt hiện tại mới thở ra một hơi. Hắn dù thao tác nhanh cũng mất hơn gần 2 giờ đồng hồ mới có thể kết nối mọi thứ ra cho. Trong tâm lý mới đầu của Thiếu Kiệt xem như xong rồi, lần này hắn không thể làm được điều phi thường. Nhưng đến cuối cùng khi hệ thống kết nối được mọi thứ, hắn mới biết rằng mình thật sự thành công lấy được quyền kiểm soát server máy chủ cần. Thiết để đem mạng thế giới không bị kiểm duyệt về tới căn cứ lưu động. May mà kết nối được. Ủa Blake, sao anh đứng đây? Không phải để mọi người nghỉ ngơi sao? Còn Jackson nữa, làm gì mà tập trung hết ở trong này rồi? Không thấy ở đây đã chật lắm sao? Cố gắng thả lỏng tinh thần của mình khi làm xong việc đến hiện tại, Thiếu Kiệt mới biết rằng bên cạnh cậu ta người của vô ảnh đã tập trung về hết. Nhìn Blake và mọi người trước sự ngạc nhiên vì có sự thay đổi như thế này. Thiếu Kiệt lên tiếng hỏi Blake, có chuyện gì mà nhìn dữ vậy? Không phải là đã kết nối hệ thống xong rồi sao, giờ mọi người muốn theo dõi liên hệ về trung tâm được rồi mà. Mọi người nghe Thiếu Kiệt nói như vậy cũng hiểu được rằng những lời của Blake đã nói hắn cũng không nghe thấy. Hoách Khang cũng chỉ biết lắc đầu cười nhìn Blake vì hắn thấy mình khi mới dấn thân vào ngành công nghệ này cũng như thế, cũng làm đến không để ý đến những gì xung quanh, nhất là càng là thứ gì đó mới mẻ thì hắn càng bị thu hút. Bên ngoài có chút bất thường trong khu nhà vừa mới xuất hiện khoảng tầm 20 người đi trên một chiếc xe đến đây. Nhìn khá bất thường và không có vẻ gì là tốt lành nên định hỏi ý kiến của cậu xem thử như thế nào. Blake đưa ra tin tức mà hắn đã nhận được từ những người của Vô Ảnh bên ngoài, trên tay lúc này cầm theo cái bộ đàm đặt lên bàn. Thiếu Kiệt nhíu mày một chút rồi đáp lại lời của Blake. Có điều tra kỹ chưa chứ, vào được trong này phải là người có điều kiện, cũng không phải người ít tiền có thể sống. Nhiều khi họ là người thân của ai đó ở trong khu nhà này thì sao? Không, trên xe người của chúng ta báo rằng mấy người này toán là đàn ông thôi. Tất cả đều đi chung một xe, nếu người thân phải có cả phụ nữ trẻ nhỏ. Ngược lại chiếc xe này chỉ toàn người đàn ông thì chắc chắn có vấn đề. Đem suy nghĩ của mình không khác gì với thành viên Vô Ảnh bên dưới, Blake đưa ra ý kiến cho Thiếu Kiệt nắm rõ rằng những người vừa mới đến theo cái nhìn của nhóm người hắn thật sự không có thiện cảm. Việc này nếu như thế quả thật có một chút vấn đề cần thiết. Nhưng không loại trừ khả năng họ là khách của ai đó đến đây. Dù trên xe là nam giới không thì chúng ta cũng cần phải xác minh cẩn thận, tránh để nhìn nhầm rồi lại tốn công. Hoách Khang nói với mấy người bảo vệ của Bách Quân đang ở trong nhà ra hỏi an ninh khu vực này thử xem. Chắc chắn vào được trong khu nhà này phải có một chút thông tin và qua sự kiểm tra rồi. Gật đầu đồng ý với lời Thiếu Kiệt vừa nói, Hoách Khang ra hiệu để cho Blake đi theo mình vì ngôn ngữ bất đồng mấy người Vô Anh cũng không thể giao tiếp với mấy người bảo vệ kia. Ngay lúc này cái bộ đàm đang đặt trên bàn vâng lên tiếng trầm trầm của giọng nói thành viên đang quan sát bên ngoài báo cáo vào. Đội trưởng người trên xe kia chia làm nhiều nhóm tiến vào mấy ngôi nhà địa hình không xa không gần có thể quan sát được khu nhà của chúng ta. Họ có không có nhiều hành lý được lấy ra từ cabin mà chỉ duy nhất hai cái cho toàn xe. Thiếu Kiệt và mọi người nghe được báo cáo cũng nhíu mày một chút. Blake bây giờ mới cầm bộ đàm lên đè một ngón tay của mình lên nút thoại trả lời cho người quan sát bên ngoài nghe. Đã nhận được tin, tiếp tục theo dõi xem đối phương như thế nào rồi đợi lệnh. Vâng, bên kia người quan sát đáp lại một lời rồi ngắt bộ đàm. Blake bây giờ nhìn Thiếu Kiệt nói. Xem ra nhưng người này đúng thật có vấn đề, nhiều người như vậy mà chỉ đem theo ít hành lý, xem ra chúng ta cần phải cẩn thận hơn. Ừ, nhưng trước hết cứ xác minh xem đối phương là người của ai đến đây với mục đích gì, có liên quan đến chúng ta hãy không và họ vào đây thông qua. Người nào, làm rõ những vấn đề này trước mới biết được họ muốn gì. Nếu chuyện không liên quan đến chúng ta thì cũng không cần can thiệp, chỉ thêm rắc rối thôi. Thiệu Kiệt không biết những người này tại sao xuất hiện ở đây nhưng nghe báo cáo cũng hiểu chuyện này không đơn giản. Đã có người điều động số người này chắc hẳn phải có mục đích. Nếu chỉ là tình cờ hắn cũng không muốn dính líu vào chuyện không liên quan đến mình. Trên thế giới này có nhiều thứ mà cứ lo việc bao đồng không sẽ ảnh hưởng đến những thứ không cần thiết, nhất là đôi khi lại dính vào phiền phức. Không đáng có, ừ, bọn anh sẽ xác minh như thế nào rồi báo lại em sau. Blake cũng đồng ý với việc nếu không liên quan đến nhóm người hắn thì không nên dây vào, dù sao bớt một việc cũng hơn một việc. Hoách Khang thấy họ đã đưa ra quyết định nên nói với Thiếu Kiệt. Chuyện ở đây đã xong rồi, cậu xem đi nghỉ ngơi một chút đi. Sắp tới có nhiều thứ phải làm hơn nữa, cậu đưa ra kế hoạch với Mã Hóa Đằng chắc hắn sẽ phải làm các bước liên quan rồi, trước sau lại làm phiền cậu đấy. Hoách Khang nhìn Thiếu Kiệt đưa cho hắn cháo nước rồi nói. Dù làm trong ngành công nghệ thông tin, bản thân hắn cũng hiểu nguyên lý phá vỡ tường lửa kiểm soát, nhưng giữa thực hành và lý thuyết hoàn toàn khác nhau. Để làm được trong khoảng thời gian ngắn như Thiếu Kiệt thì hắn thấy mình phải tốn ít nhất thời gian gấp đôi hoặc gấp ba lần cho việc này. như vậy cũng được anh hỗ trợ mọi người một chút, sáng mai gọi tôi dậy sớm, còn về việc của bên kia liên hệ thì Jackson cứ nói khi nào tôi thức rồi tính. Chấm, Thiếu Kiệt giao lại mọi việc cho Hoách Khang rồi rời đi. Blake nhìn theo bóng dáng Thiếu Kiệt rồi lắc đầu cảm thán nói với Hoách Khang. Không biết cậu ta lấy đâu ra năng lượng mà lúc nào cũng ngủ ít làm nhiều hay thật. Lính như bọn tôi không nói cậu ấy còn thiếu niên mà sức khỏe như vậy thì sau này không biết thế nào. Cách chương.